Lúc này đây, Phương gia ta lại quật khởi, huyết mạch lại thức tỉnh, huy hoàng của La Thiên gia tộc lại sắp tái hiện. Vì lý gì mà hôm nay gia tộc ta phải chịu an bài như vậy? Nếu như là nhập đạo bình thường, dù có tử vong, lão phu cũng sẽ không ra tay quấy nhiễu. Nhưng lúc này lại vì huyết mạch La Thiên hiện ra biến hóa như thế. La Thiên kiếp kiếp đàn này rốt cuộc lại không dứt. Ở Sơn Hải giới, nếu Cửu Phong Chí Tôn không ngã xuống, lão nhân già cũng sẽ hậu đãi La Thiên gia tộc ta. Mà ngươi chỉ là một khí linh do quy tắc biến thành. Cửu Đại Sơn Hải chủ, mỗi người đều nắm một phần quy tắc của người. Cho nên chuyện này, lão phu không trách người. Về phần Cửu Đại Sơn chủ các người, lão phu sẽ tự mình ra tay dạy dỗ các người. Muốn hủy diệt Phương gia ta sao? Mấy người các người sai lầm rồi. Thanh âm này vang vọng, nhưng không phải người nào cũng có thể nghe được. Chỉ có chủ Cửu Đại Sơn Hải mới có thể nghe thấy. Mạnh Hậu cũng vì thân phận của hắn nên mới có thể nghe được. Gần như ngay khoảng khắc, thanh âm này truyền ra, có một đạo ánh sáng từ Đông Thắng Tinh bay ra. Ánh sáng này trong giây lát nổ tung giữa không trung, hóa thành chín đạo. Một đạo bay thẳng đến ngọn núi thứ 9, 8 đạo khác cũng xé không, xông thẳng về 8 tòa sơn hải khác. Núi thứ 9 nổ vang, trên con mắt kia truyền ra tiếng trống giận, nhưng lại có máu tươi từ con mắt nhỏ xuống, làm toàn bộ quý gia chấn động. Mà ở trong 8 tòa sơn hải khác, đều cùng xảy ra chuyện gì không ai biết được. Bất quá, trên bầu trời, Nam Thiên Tinh bên trong lốc xoáy, thân thể Phương Tú Phong không ngờ, trong chớp mắt dường như bị người đột nhiên đẩy một cái, đi về phía trước, bước ra bước thứ 9. Trong khoảng khắc bước thứ 9 rơi xuống, Phương Tú Phong sửng sốt, tất cả mọi người thấy một màn như vậy cũng đều ngẩng người ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, đạo sương mù trên đỉnh đầu ông âm âm ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một thanh kiếm. Một thanh kiếm màu máu. Kiếm này rơi xuống, chìm vào thiên linh của Phương Tú Phong. Trên người Phương Tú Phong bỗng nhiên bạo phát ra khí tức đạo cảnh. Khí tức này âm âm bộc phát ra ngoài lốc xoáy. Khi nó quét ngang ra địa cửu sơn hải, lốc xoáy chậm chạy biến mất, thân ảnh Phương Tú Phong xuất hiện trên bầu trời. Nội tâm ông vẫn mờ mịt như cũ, giờ khắc này không chỉ mình ông như thế, trong lòng Phương Thủ Đạo cùng Phương Ngôn Khư cũng đều tràn đầy khiếp sợ, hô hấp bọn họ dồn dập, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin được. Những đạo cảnh ngoài Nam Thiên Tinh đang chú ý nơi này cũng đều một bộ dạng hoảng sợ. Hắn vừa rồi rõ ràng đã thất bại, làm sao lại có thể thành công rồi? Trong quá trình này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không thể tin nổi, chuyện này căn bản không có khả năng. Sơn Hải giới bao nhiêu năm rồi, cho đến bây giờ không có xuất hiện qua việc một người rõ ràng là thất bại rồi lại quỷ dị mà thành công. Nhưng bất luận thế nào, Phương Tú Phong cũng đã thành công nhập đạo. Tộc nhân Phương gia không biết nhân quả trong này, bọn họ thời khắc này thấy Phương Tú Phong nhập đạo lập tức phấn chấn hoàng hồ. Bái kiến tộc trưởng, chúc mừng tộc trưởng nhập đạo thành công. Chúc mừng tộc trưởng. Thanh âm liên tục không ngừng truyền khắp bốn phương tám hướng, chấn động cả Nam Thiên Tinh. Mẫu thân Mạnh Hậu đã bay tới từ lâu. Nàng ôm chầm lấy Phương Tú Phong, nước mắt không ngừng chảy xuống. Còn có Phương Du cùng với Tôn Hải cũng bay đến, đôi mắt đẫm lệ. Phụ thân, người đã thành công rồi. Phương Du nín khóc mỉm cười. Phụ thân, chúc mừng người. Mạnh Hạo đứng ở một bên nhìn phụ thân, nội tâm hắn nhẹ nhàng buông lỏng. Hắn lộ ra nụ cười, nhưng đằng sau nụ cười này, hắn không muốn cha mẹ thấy được là hàn ý chắc lạnh đối với chuyện xảy ra trên người Phương Tú Phong lúc trước. Mạnh Hạo không thể quên thanh âm vang lên trong đầu lúc này. Với hiểu biết và thân phận của hắn ở Sơn Hải giới, trong nháy mắt hắn liền hiểu hết thảy nhân quả. La Thiên gia tộc xuất hiện uy hiếp đến các đại sơn hải chủ, nhất là quý gia. Vì vậy lần này, quý gia phát động sát cơ. Chỉ có điều sát cơ này không còn là tu sĩ xuất thủ, mà trực tiếp khiến Sơn Hải giới cùng với lực lượng quy tắc diệt sát Phương Tú Phong. Chuyện này Mạnh Hạo xem ra, vì quý thiên lão tổ của quý gia kia, hắn phải trả một cái giá cực lớn. Nếu không, nếu bất kỳ một vị sơn hải chủ nào cũng đều có thể sử dụng nhiều lần như vậy, thì bọn họ sớm đã trở thành tồn tại vô địch, không ai dám đi khiêu chiến. Nhưng cố tình, các sơn hải chủ đều có thể bị thay thế. Vậy cho nên Mạnh Hạo kết luận, Quý Thiên kia nhất định đã bỏ ra một cái giá cực lớn. Quý Thiên, người sớm muộn gì cũng phải chết. Ẩn sâu trong nụ cười của Mạnh Hạo, khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, là hàng mang sắc bén như mũi nhọn. Chỉ là hắn có chút không rõ lắm, vì cái gì mà Quý Thiên kia lại tìm mọi cách diệt xác phụ thân của mình. Hắn tự hỏi bản thân, thậm chí kể cả phụ thân, cùng với Quý Thiên cũng không có loại cựu hận nhất định sống chết không thôi. Là vì ta, hay là vì phụ thân ở Nam Thiện Tỉnh? Hắn không vào được. Cặp mắt Mạnh Hầu lóe lên một cái, muốn diệt xác phụ thân Mạnh Hầu. Chuyện này đã động vào vảy ngược của hắn, phạm vào kiêng kỵ lớn nhất đời này của hắn. Hắn bây giờ nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế, nội tâm hắn đã sớm điên cuồng, sớm dấy lên sát ý ngập trời. Đối với Quý Thiên, hắn chưa bao giờ phẫn nộ cùng sát khí tràn ngập như vậy. Hắn quyết định thù này nhất định phải báo. Phương Tú Phong nhìn thê tử, nhìn nữ nhi, vừa nhìn về phía Mạnh Hậu. Mạnh Hậu thời khắc này có thể lừa được hai nữ nhân đang kích động, nhưng không thể giấu được phụ thân Phương Tú Phong. Phương Tú Phong nhìn thấu sát cơ trong mắt Mạnh Hậu, nội tâm vừa động, như có điều suy nghĩ. Lúc này Mạnh Hậu đã khôi phục dư thường, cười nhìn về phía Phương Tú Phong. Phụ thân, chúc mừng. Mạnh Hậu lời vừa nói ra, trên mặt Phương Tú Phong lộ ra một nụ cười. Khi ông đang muốn lên tiếng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cùng lúc đó, sắc mặt Mạnh Hậu cũng đại biến. Phương Thủ Đạo và Phương Ngôn Khư cũng vậy. Trong phút chốc, cả Nam Thiên Tinh, trong thiên địa, mây mù biến mất, thay vào đó là một tấm lưới hư ảo cực lớn. Đó là trận pháp Nam Thiên Tinh.